Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, chương 284, giả mạo. Diệp Vũ khích lệ nói: cố lên, chúc các người trở thành một chùy siêu phàm. Một chùy siêu phàm? Có ý tứ gì? Tất cả trực hệ đệ tử giật mình, nghe không hiểu Diệp Vũ nói lời. Không có gì, hình tha cho các người rất lợi hại ý tứ. Ta cũng nên rời đi cái này. Diệp Vũ dứt lời, trực hệ các đệ tử có chút không muốn. Ngay từ đầu bọn họ căm thù Diệp Vũ, thân là Hạo Thiên Tông, đồng thời ẩn thế, căm thù bất luận kẻ nào, cũng có thể hiểu được. Bất quá, kiến thức đến Diệp Vũ cường đại về sau, thái độ phát sinh đại chuyển biến. Mở miệng một tiếng vũ ca, bình thường nhìn thấy chính mình cúi đầu khom lưng rất cung kính. Diệp Vũ cùng Đường Tam chuẩn bị rời đi, các trưởng lão cùng Đường Khiếu tất cả đều đến tự mình đưa. Các trưởng lão sẽ đến là bởi vì Diệp Vũ quá mức yêu nghiệt. Diệp Vũ còn hứa hẹn về sau lại trợ giúp Hạo Thiên Tông một lần. Tại Hạo Thiên Tông đứng trước nguy cơ thời điểm, bọn họ tự nhiên muốn đối Diệp Vũ khách khí. Nguyên bản nghiêm túc nhất, tính khí không tốt, thất trưởng lão đối Diệp Vũ mỉm cười nói: Diệp Vũ, chờ ngươi đột phá đến 70 cấp, thu hồi thứ 7 hồn hoàn thời điểm, kêu lên ta, ta giúp ngươi săn giết thu hoạch thứ 7 hồn hoàn. Nghe vậy, Diệp Vũ nói: không cần làm phiền, không có việc gì, ngươi là Hạo Thiên Tông khách khanh. Ta thân là trưởng lão, tự nhiên muốn có thể đến giúp ngươi thời điểm liền giúp ngươi. Không muốn khách khí với ta. Diệp Vũ nói, thế nhưng là, ngươi đều giết không chết 100.000 năm hồn thú à. Diệp Vũ tâm lý đồng thời thầm mắng, còn thật sự cho rằng ta khách khí. Chính mình thực lực gì không có điểm bê đếm. Thất trưởng lão run lên, ngươi thứ 7 hồn hoàn cũng muốn 100.000 năm sao? Mấy ngày nay ở chung, bọn họ biết Diệp Vũ thứ 4 thứ 5 cái hồn vòng cũng không phải đến từ 100.000 năm hồn thú, mà chính là 60.000 cùng 80.000. Chỗ lấy cùng 100.000 năm hồn hoàn một dạng là bởi vì Diệp Vũ hồn cốt năng lực tăng lên niên hạn. Đến mức thứ 6 hồn hoàn, mặc dù là hơn 10 vạn năm hồn thú, nhưng là bởi vì cùng Diệp Vũ phụ thân có ngọn nguồn lựa chọn hiến tế, cho nên Diệp Vũ cũng không có chân chính hấp thu qua 100.000 năm hồn hoàn. Diệp Vũ gật đầu, đúng vậy, thứ 7 hồn hoàn tự nhiên không thể thấp hơn 100.000 năm. Thất trưởng lão kinh ngạc, người trước cũng không tính hấp thu qua 100.000 năm hồn hoàn. Người tuy nhiên thực lực khủng bố, nhưng hấp thu 100.000 năm mạo hiểm rất lớn. Diệp Vũ tự tin, ta 50 cấp lúc thì có thể hấp thu 80.000 năm hồn hoàn. 100.000 năm hồn hoàn tuy nhiên càng kinh khủng, nhưng cũng không có vấn đề. Thất trưởng lão có chút xấu hổ, nếu như là 100.000 năm hồn thú, hắn xác thực giết không được. Đã dạng này, như vậy đến lúc đó ngươi 70 cấp, ta cùng 4 vị khác trưởng lão cùng một chỗ, chúng ta 5 người toàn lực ứng phó, hẳn là có thể săn giết một đầu 100.000 năm hồn thú. Còn lại 4 trưởng lão nhẹ gật đầu. Tuy nhiên đến lúc đó Hạo Thiên Tông sẽ không có bọn họ tọa trấn, đồng thời võ hồn điện có thể sẽ không lâu tiến công. Đây là nguy hiểm thời kỳ, nhưng vì giúp Diệp Vũ thu hoạch được hồn hoàn, cũng là lợi nhiều hơn hại. Diệp Vũ lắc đầu, được rồi, cho dù tăng thêm Đường Tông Chủ cũng không đủ. Ta đối thứ 7 hồn hoàn yêu cầu phải là 100.000 năm trở lên. Nghe vậy, Đường Khiếu cùng 5 cái trưởng lão hoảng sợ thất sắc. Cái này, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Vũ yêu cầu đã vậy còn quá cao. Diệp Vũ không để ý đến khiếp sợ của bọn hắn không hiểu, nói, cái kia chúng ta đi. Diệp Vũ cùng Đường Tam rời đi, đến dưới núi về sau, Diệp Vũ nói, hai ta so tài một chút xem ai tới trước. ta không dùng hồn lực hồn kỹ cùng nguyệt bộ các loại. Chỉ bằng mượn tự thân tốc độ chạy, ngươi có thể dùng toàn lực, Đường Tam tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dạng này so tài một chút cũng có trợ giúp tự thân tăng lên. Tốt, như vậy bắt đầu đi. Siêu, Đường Tam hồn lực bạo phát, chân đạp quỷ ảnh mê tung, nháy mắt liền lướt đi cách xa 100 mét, đồng thời càng lúc càng nhanh, cất bước thì cách xa 100 mét, xác thực rất nhanh, cho dù 68 cấp mẫn công hệ đều làm không được. Mà Đường Tam mới 58 cấp, có thể nhanh như vậy, bởi vì Đường Tam thể chất cũng mạnh, còn có 100.000 năm lam ngân hoàng đùi phải xương. Diệp Vũ tại chỗ bàn chân đạp một cái, trực tiếp lao ra xa vài trăm thước, rất nhanh liền vượt qua Đường Tam. Đường Tam giật mình, bạo phát toàn lực cùng Diệp Vũ tốc độ rút ngắn. Trong lòng kinh ngạc, Vũ ca chỉ dùng tự thân đi chạy lại nhanh như vậy. Hai người hướng về ước định chi địa, bọn họ tốt nghiệp học viện Sử Lai Khắc phương hướng tới gần. Một đường lên ngươi truy ta đuổi, dùng hết toàn lực. Lúc này, Sử Lai Khắc học viện, thời gian 5 năm đi qua, Sử Lai Khắc học viện phát sinh biến hóa rất lớn, bởi vì có tiền cho nên xây lại một chút, học viện đã rất hào hoa, các loại thiết bị đều có. 5 năm trước Sử Lai Khắc đoạt được vô địch, rực rỡ hào quang, toàn bộ đại lục đã không có cái nào hồn sư không biết Sử Lai Khắc học viện. Từ lúc mới bắt đầu lẳng lặng vô danh, đến bây giờ mọi người đều biết, người người đều muốn tiến vào học viện. Thời gian 5 năm, Sử Lai Khắc phát triển càng ngày càng tốt. Tuy nhiên trong lúc đó chưa từng xuất hiện cùng thất quái một dạng tư chất quái vật tân sinh, nhưng cũng ưu tú, sau khi tốt nghiệp đều có thành tựu, đại bộ phận thêm vào thiên đấu hoàng thất. Hôm nay, ánh nắng tươi sáng, ngàn dặm không mây, đã là giữa trưa, ánh sáng mặt trời ấm áp, một nam một nữ đi tới, nam 20 tuổi ra mặt, mái tóc dài màu vàng óng, lộ ra buông thả không bị trói buộc, gương mặt anh tuấn, nữ tử 17 tuổi. Gương mặt băng lãnh, nhưng dáng người cực kỳ sôi động, vóc người bốc lửa cùng với nàng khuôn mặt lạnh như băng hình thành rõ ràng so sánh. Nhưng càng thêm hấp dẫn người, nữ tử một thân bó sát người áo da đen, đem vóc người bốc lửa hoàn mỹ bày ra, đi vào Sử Lai Khắc học viện trước, mắt nhìn phía trên bảng hiệu, nam tử than nhẹ, 5 năm trôi qua, không biết bọn họ thế nào. Một bên không nói nhiều thiếu nữ nói, đợi chút nữa liền biết, tuy nhiên ngữ khí bình thản, nhưng ánh mắt khó nén kích động, một mặt là cùng bạn bè đã lâu không gặp, một mặt khác là rất nhanh liền có thể nhìn thấy Diệp Vũ. Lúc này, hai tên trực ban học viên đứng tại cửa ra vào nhìn đến hai người, tiến lên phía trước nói, đến báo danh sao, nếu như là các ngươi có thể đi. Báo danh thời gian qua, trực ban học viên, cũng là đến Sử Lai Khắc trực ban, cũng không phải là Sử Lai Khắc học sinh, mà chính là còn lại cao cấp hồn sư học viện phái đến trực ban. Thuận tiện học một chút đồ vật, Đái Mộc Bạch cười cười, nói, chúng ta không phải đến báo danh. Hỏi một chút, viện trưởng cùng đại sư có ở đây không? Không phải đến báo danh. Tìm viện trưởng. Tìm viện trưởng sớm đăng ký. Các ngươi hiện tại có thể đi. Ngoại nhân là không thể tiến vào học viện. Ngoại nhân, Đái Mộc Bạch nói. Tuy nhiên chúng ta đã tốt nghiệp, nhưng hẳn là có thể tiến đi. Ngươi đi thông báo một chút. Liền nói Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh trở về. Tin tưởng viện trưởng khẳng định sẽ tới. Nghe vậy, hai cái trực ban học viện lại là cười. Ngươi muốn là Đái Mộc Bạch. Ta chính là Đường Tam học trưởng. Khác một người học viên nói. Ta còn nói ta là Diệp Vũ học trưởng đâu. Các ngươi đi nhanh lên đi. Các ngươi loại này người chúng ta gặp nhiều. Ngươi đã là thứ 58 cái giả mạo Đái Mộc Bạch người. Đái Mộc Bạch bất đắc dĩ. Đúng lúc này, một đạo hỏi tiếng vang lên. như vậy giả mạo ta người có bao nhiêu đâu. Nghe được thanh âm này, Đái Mộc Bạch sắc mặt vui vẻ, đặc biệt là Chu Trúc Thanh, càng thêm kích động, bỗng nhiên quay người, Vũ ca, Chu Trúc Thanh rất vui vẻ. Tại hai cái học viện ánh mắt kinh ngạc dưới, băng sơn mỹ nữ giống như nữ tử đối mặt cái này xuất hiện thiếu niên. Vậy mà như thế kích động, vui vẻ, Vũ ca, hai cái trực ban học viên nghe vậy, cười nói, ngươi sẽ không nói ngươi chính là Diệp Vũ à? Đúng vậy à, Diệp Vũ nhẹ gật đầu, ta chính là Diệp Vũ, nghe vậy, hai cái trực ban học viên cười lên ha ha, không nghĩ tới lần này gặp tổ đoàn đến giả mạo Diệp Vũ người, ta nhớ được rất rõ ràng. Tổng cộng có 66 người nhiều như vậy. Các ngươi đi nhanh lên đi. Trò hề này lừa gạt không đến chúng ta. Đúng đấy, đi nhanh lên. Không đi, đừng trách chúng ta động thủ. Nói, hai người liền chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này, một đạo tiếng vui mừng theo trong học viện vang lên. Tiểu Vũ, Mộc Bạch, Trúc Thanh, là các ngươi. Diệp Vũ mỉm cười. Triệu lão sư. Đã lâu không gặp, hai cái trực ban học viên đối mặt Triệu Vô Cực, kính quý rất, nghe được Triệu Vô Cực nói tới, hai người trực tiếp giật mình, làm sao không đi vào a? Triệu Vô Cực hỏi, Diệp Vũ chỉ hai cái này trực ban học viên, hai cái học viện đã một mặt kinh hoàng, thật là, Diệp Vũ nói, hai người bọn họ tuy nhiên rất tận trách, nhưng cũng không thích hợp. Có thể để bọn hắn trở về. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.